em đừng lạnh lùng nữa được không? Chương 4, Barrett và Black, gocchuyenaudio.com, 9:00 PM tại Baridam. Black, kít, kít, hai âm thanh vừa phát ra, mọi người xung quanh ba đều nhìn lại hai chiếc xe mô tô phân khối lớn, một chiếc màu đen, một chiếc màu xanh dương trông nam tính và sành điệu đã gây ra tiếng động. Hai chủ nhân của hai xe đó HK ai khác ngoài hắn và Minh, hai người vừa tới đã thu hút sự chú ý của cả đám girl oanh đó, hai người vừa cởi nón bảo hiểm thì cả đám con gái đều la hét, đưa mắt hình trái tim. Chém ghê thì, chiếc xe màu đen là của hắn, hắn BX xuống xe sau khi cởi nón thì thấy thái độ của bọn hám trai xung oa thì cười khinh miệt dậy mà bọn con gái vẫn đổ rầm rầm, khác versus nụ cười tươi của Minh, nhưng sức công phá của hắn và Minh cũng như nhau. Hôm nay hắn mặc quần jean đen phá cách versus đôi bút đen đính hạt cùng áo sơ mi đen bỏ ngoài, không cài hai nút trên làm vẻ quyến rũ và lạnh lùng của hắn tăng lên nhiều lần. Tập đoàn đen, còn Minh thì áo sơ mi xanh dương bỏ ngoài HK cài hai nút áo trên giống hắn làm Minh trở nên nam tính chứ HK trẻ con như thường ngày versus quần jean đen và đôi bata xanh dương, rùi cả hai vào ba. Két, két, sau khi hai hắn đi thì cũng tới hai nó đi xe ô tô mui trần màu đỏ trông ca tính và mạnh mẽ, còn Thư thì xe ô tô mui trần màu trắng trông nữ tính, hai nàng vừa BX xuống xe thì sức cốc phá còn hơn bọn hắn, bọn con trai thì chảy máu mũi, có người phải nhập viện. Chém kinh dữ, bọn con gái thì ganh tị, ngưỡng mộ. Hôm nay nó mặc chiếc đầm màu đỏ cúc ngực ôm sát thân làm lộ ba vòng cực chuẩn của mình, chiếc đầm của nó chỉ dài tới ngang đùi lộ ra đôi chân thon dài HK tì vết và làn da trắng hồng rạng rỡ. Lager câu mà, versus đôi giày cao gót màu đỏ trông nó thật quyến rũ nhưng HK kém phần lạnh lùng làm người ta HK dám nhìn thẳng vào mắt tóc thì thả tự nhiên. Tập đoàn đỏ nét, còn Thư thì nữ tính hơn rất nhiều nhờ vào chiếc đầm cúc ngực màu trắng dài ngang đầu gối, đôi váy xòe ra đủ vừa làm Thư như một nàng công chúa BX ra từ chuyện cổ tích versus đôi giày búp bê màu trắng nốt tóc thì thả xuông vén oa một bên. Còn đây là tập đoàn trắng, rồi cả hai BX vào ba luôn. Vừa vào ba là tiếng nhạc đập vào tai bọn nó cùng versus cả đám nam nữ nhảy nhót, nó giờ đã thấy hai hắn đang ngồi một góc khuất đang uống rượu, nhưng có cả đám con gái vây oa mặc đồ hở hang như HK mặc đồ, còn bọn hắn thì lạnh lùng HK chú ý tới, mặc bọn con gái rủ nhảy. Nó và Thư định BX lại chỗ hai hắn thì, nè, cô em nhảy versus xanh nha. Nó và Thư bị chặn lại bởi cả đám con trai, tên cầm đầu vừa định ôm nó thì nó định đánh lại nhưng một người đã nhanh hơn nó. Á, tên con trai định ôm nó bị một người con trai khác đá văng ra xa làm mọi sự chú ý của tất cả mọi người về phía nó và tên con trai. Cô HK sao chứ? Tên con trai hỏi nó, chính xác là hắn. HK sao, cảm ơn anh. Nó cười nhẹ làm hắn bị hút hồn. Tụi bay, đánh nó cho tao. Tên con trai vừa bị đánh kêu đàn em của mình đánh hắn. Bây giờ một cuộc chiến đã xảy ra, hắn và mình. Mình chạy dô tiếp, đánh versus 7,8 thằng con trai đô con, bảm trợn nhưng chỉ sau 5. Thì cả đám đều bị hắn và mình đánh HK còn một đứa tên cầm đầu thấy dậy liền chạy trốn versus bọn đàn em, bây giờ mọi người đều tiếp tục nhảy nhót uống rượu. Thư HK sao chứ, hôm nay Thư đẹp lắm. Mình chạy lại chỗ Thư đang đứng hỏi thăm làm Thư một lần nữa đỏ mặt. Bị điện giật chắc luôn. Mình HK sao đâu, Thư ấp úng trả lời, nó thì đứng nhìn cũng đủ biết Thư và Minh thích nhau nhưng HK ai biết thôi. Cô sao rồi, có bị thương đâu HK, hắn cũng hỏi thăm nó, HK sao đâu, còn anh, gocchuyenaudio.com, vì nó nói ngắn gọn, lạnh lùng nhưng hắn cũng vui vì nó đang quan tâm hắn. Hi, mình HK sao đâu, hắn cười tươi khác vẻ lạnh lùng hàng ngày, nó thì bị thu hút ở nụ cười ấy nên có phần ngạc nhiên vì hắn nếu có cười thì cũng chỉ là cười khinh, cười nhạt còn hắn cũng ngạc nhiên HK kém vì hắn đã cười tươi versus nó, người thứ hai làm hắn thoải mái đến dậy. Người đầu là Minh đó, anh cười đẹp lắm, chúng mình vào phòng VIP một đi. Nó nói, ok, cả ba đứa còn lại nói. Dậy là cả bốn đứa vào phòng VIP một nói chuyện, hôm nay đặc biệt nó và hắn đều cười, cả bốn đứa sau một lúc nói chuyện thì ra sàn nhảy, mọi người một lần nữa bị nhập viện bởi bốn đứa nó. Quá đẹp mà, rồi cả bốn về nhà, 11-12 giờ trưa tại biệt thự nhà nó. Nó, hắn và Minh sau khi về nhà thì ai về phòng nấy. Tại phòng Minh thì vừa vào phòng đã đi tắm và đi ngủ và đặc biệt tối đó đã mơ thấy Thư ê, nghi lắm nha. Còn phòng hắn thì sau khi hắn vào phòng thì đi tắm, sau đó lên giường nằm và nghĩ đến thái độ của nó đối versus hắn hôm nay rồi cười một mình. Tự kỷ, hắn vui lắm vì hôm nay nó cười nhiều versus hắn cũng bớt vài phần lạnh lùng đi, nhưng hắn lại suy nghĩ tại sao dù nó vui cỡ nào. Lúc bên Thư và Di đờ nó, thì đôi mắt đó vẫn kiên quyết nhưng u buồn, HK thể nào vui lên được, có lẽ hắn đã bị nó thu hút vì ánh mắt đó và hắn muốn mình là người làm nó vui thật sự chứ HK giả tạo như vẻ bề ngoài và tự hứa versus bản thân quá khứ sẽ HK lặp lại. Đến phòng nó thì có một nàng công chúa đang tiếp tục. On Facebook, email protected, may có ve ra có thiên cam versus xanh ui phai HK. Có le dài, nhắc sao may biết tao có thiên cam versus xanh. Tao là PN may ma tao HK đam noi là PN than của may vì tao biết may xe HK có ngoa bàn than đát su, vì nếu tao là PN than của may thì chuyên gì may các noi versus tao ui, chu HK phải tao chi bài hớt may oa nhung lòi của ba tao ke giàu chuyên may là con cô tép doan dây vì đều là ba tao ke con nhung bì mét khắc ve may thì may HK bao do noi cho tao. Tao xin lỗi vì HK tin tung may, nhung tao la dai dò, HK đờ tin bét của ai, nên HK ai có đờ la bàn than của tao đi si, xin lỗi may nha. HK có gì giàu tao biết may ma, may lanh lung versus nhung ngoa mòi ghép hoa dòng versus nhung ngoa dạo ân, nhung dò chi la ra tao vì tính cách của may HK ai doan đi si, đát so bi him, nhung tao nghi có le vì chuyên gì dò o oa khu nên may mói nhu dài thui, thui khuya ui, ngô di chu HK thanh cao chúc bay dò. Pai, đó là đoạn chat của nó và Thư, người mà mọi người xung quanh nghĩ là bạn thân của nó, nhưng thật sự hôm nay Thư nói đúng, nó HK thể tin bất cứ ai, vẻ ngoài thân thiện của nó chỉ là giả tạo, con người thật sự của nó là một người lạnh lùng, nghiêm túc, vô cảm, HK thể hòa đồng versus bất cứ ai, nhưng ai đâu biết lý do nó trở nên lạnh lùng như vậy là do quá khứ của nó, trái tim nó đã bị đóng một lớp băng dày đặc để bảo vệ trái tim dễ vỡ như thủy tinh, nhỏ bé đó, nó sợ lắm, nếu lớp băng kia mà tan chảy thì trái tim nó sẽ vỡ mất. Nên nó đã tạo cho mình một bộ áo giáp để bảo vệ chính mình thôi. HK muốn ai xâm phạm vào trái tim của nó cũng như HK ai có thể làm nó khóc những giọt nước mắt quý như thạch anh đó sẽ HK bao giờ đờ si rơi, dù rơi thì chỉ có nó có quyền đờ si thấy, HK cho ai có cơ hội thấy nó. Và nó cứ như vậy, suy nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ của hoa baby. Cách chương.